Bài Pháp Thoại 4. Làm thế nào để phân biệt sắc? Hôm nay chúng ta sẽ bàn về thiền tứ đại Chatuthattu Vipassana, tức thiền phân biệt hay xác định tứ đại hoặc cách tính chất của sắc. Sắc là uẩn đầu tiên trong năm thủ uẩn, bốn uẩn còn lại thọ, tưởng, hành, thức có thể gọi chung là danh. Trong thế gian của năm uẩn, danh nương vào sắc, tức là các thức khởi lên dựa vào các sắc căn tương ứng của chúng. Đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thị và thân sắc, căn và môn là một. Như vậy, một nhãn thức khởi sanh nương vào sắc được gọi là nhãn môn, một nhĩ thức khởi sanh nương vào sắc gọi là nhĩ môn, vân vân. Nhưng ý môn nương vào đó ý thức khởi sanh lại là danh, tức Pavanga hữu phần. Còn sắc, nó dựa vào tâm căn, sắc chất nằm trong máu nơi trái tim. Vì vậy, sắc trên đó, ý môn, nương vào còn gọi là tâm căn. Để thấy được điều này, hành giả cần thấy ra các yếu tố riêng biệt là thành phần của sắc. Nghĩa là, hành giả trước hết cần phải khám phá ra các phần tử cực nhỏ gọi là các tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Hành giả phải thấy được rằng sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc này. Nhưng đây vẫn chưa phải là thực tại cùng tột sắc chân đế. Muốn thể nhập vào thực tại cùng tột, hành giả cần phải thấy rằng mỗi loại tổng hợp sắc đặc thù bao gồm các giới riêng biệt. Chỉ khi ấy, hành giả mới có thể thấy được sắc thật sự là gì, và mới có thể thấy nó liên quan đến danh như thế nào. Đây chính là mục đích của thiền tứ đại. Tuy nhiên, trước khi giải thích điều này, chúng ta cũng cần bàn thảo một cách ngắn gọn các tổng hợp sắc khác nhau và các giới của chúng. Kế đến, giải thích về tập khởi nguồn gốc của sắc. Nhờ vậy, hành giả mới có thể dễ dàng hiểu được loại thiền sâu sắc này gọi là thiền tứ đại. Ba loại tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Như đã đề cập ở trên, sắc không là gì khác ngoại trừ các tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Và về căn bản có ba loại tổng hợp sắc. Thứ nhất, các tổng hợp tám sắc Ataka, tám sắc căn bản. Thứ hai, các tổng hợp chín sắc Navaka, tám sắc căn bản cộng với sắc thứ chín. Thứ ba, các tổng hợp 10 sắc Dasaka, chín sắc cộng với sắc thứ 10. Nói chung, sắc thân của chúng ta bao gồm ba loại tổng hợp này, trộn lẫn với nhau theo những cách khác nhau vậy thôi. Các sắc chất trong ba loại tổng hợp sắc. Loại tổng hợp đầu tiên, các tổng hợp tám sắc bao gồm bốn đại, còn gọi bốn đại chủng Mahabhuta và bốn sở tạo sắc hay sắc y đại sinh Upadarupa, tổng cộng có tám là đất, nước, lửa, gió, màu sắc, mùi, vị và dưỡng chất. Do có 8 yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp 8 sắc. Và vì dưỡng chất là yếu tố thứ 8 nên nó cũng còn được gọi là tổng hợp sắc có dưỡng chất là yếu tố thứ 8, Ocatthamakakalapa. Tổng hợp sắc này được tìm thấy ở khắp toàn thân là những sắc không, trong suốt hay phi tịnh sắc, và vô tri, không có sự sống. Loại tổng hợp sắc thứ hai bao gồm 8 sắc căn bản này và sắc mạng căn kể yếu tố thứ 9. Vì có 9 yếu tố nên loại tổng hợp sắc này được gọi là tổng hợp 9 sắc. Và vì nó có mạng căn là yếu tố thứ 9 nên cũng còn được gọi là một tổng hợp có mạng căn là yếu tố thứ 9, Chivata Navakakalapa. Chúng được tìm thấy ở khắp toàn thân và cũng là phi tịnh sắc, nghĩa là sắc mờ. Do có mạng căn nên chúng sinh động và có sự sống. Loại tổng hợp sắc thứ ba bao gồm 8 sắc căn bản, sắc mạng căn kể như thứ 9 và thêm yếu tố thứ 10. Vì có 10 sắc nên loại này được gọi là tổng hợp 10 sắc Dasaka Kalapa. Có 3 loại tổng hợp 10 sắc. Thứ nhất, các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, các tổng hợp 10 sắc thuộc nhĩ, đoàn nhĩ, cái tổng hợp 10 sắc thuộc tỷ, đoàn tỷ, cái tổng hợp 10 sắc thuộc thiệt, đoàn thiệt, và cái tổng hợp 10 sắc thuộc thân, đoàn thân, gọi theo Pali, Chakhu, Sota, Kana, Chiwaha, Kayadasaka, Kalapas. Cái yếu tố thứ 10 của chúng là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc và thần tịnh sắc, Pasadarupa. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tâm, trái tim, Hadaya Dasaka Kalapa. Trong tổng hợp này, yếu tố thứ 10 của chúng là sắc trái tim hay sắc tâm, Hadaya Rupa. Sắc này là phi tịnh sắc. Thứ 3, tổng hợp 10 sắc thuộc tánh, Pava Dasaka Kalapa. Yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tánh, cũng là sắc mờ hay phi tịnh sắc. Các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn hay đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân được tìm thấy trong các cơ quan giác quan tương ứng. Yếu tố thứ 10 của chúng, tức sắc tịnh sắc Pasadarupa, là căn môn tương ứng. Năm căn xứ vật chất cũng được gọi là năm căn môn vật chất, có nghĩa là năm xứ căn, quách thú, vật, nhãn, tỷ, thiệt và thân xứ cũng là năm căn môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn vậy. Các tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim được tìm thấy nơi chất máu trong trái tim. Yếu tố thứ 10 của chúng, phi tịnh sắc, cũng là xứ căn, tức ý vật hay tâm căn. Song đó không phải là ý môn và hoàng gà hủ phần, vì ý môn là danh. Mặc dù nó nương vào yếu tố vật chất thứ 10, phi tịnh sắc của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim. Bất cứ khi nào một đối tượng đập vào một trong năm căn môn, nó cũng đồng thời đập vào môn thứ 6, ý môn, Pavanga. Chẳng hạn khi một sắc trần đập vào nhãn môn, nó đập vào tịnh sắc thần kinh nhãn. Yếu tố thứ 10 của một trong tổng hợp 10 sắc thuộc mắt đoàn nhãn. Và đồng thời đập vào ý môn, Pavanga. Và ý môn thì lại dựa trên sắc mờ hay phi tịnh sắc. Yếu tố thứ 10 của một tổng hợp 10 sắc thuộc trái tim đoàn tâm. Sắc trần trước tiên được biết bởi một ý thức, thứ đến bởi một nhãn thức, và rồi được biết bởi một ý thức thêm nữa. Khi một thinh trần đập vào nhĩ môn, nó đập vào tịnh sắc căn, thần kinh nhĩ, yếu tố thứ 10 trong tổng hợp 10 sắc thuộc tai, vân vân. Ngoài các đối tượng đập vào năm căn môn ra, cũng có những đối tượng chỉ đập vào ý môn thôi, đó là các loại pháp trần. Các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh được tìm thấy khắp toàn thân. Yếu tố thứ 10 của chúng, phi tịnh sắc, là sắc tánh. Sắc này có hai loại, là sắc nam tánh, Purisa Pava, là sắc cung cấp những đặc tính thể chất của nam giới. Nhờ đó chúng ta biết đây là một người nam, sắc này chỉ tìm thấy ở nam giới. Sắc nữ tánh, Itipava, là sắc cung cấp những đặc tánh thể chất của người nữ. Nhờ đó chúng ta biết đây là một người nữ, sắc này chỉ tìm thấy ở nữ giới. Chính vì yếu tố thứ 10 của chúng là sắc tịnh sắc mà các tổng hợp 10 sắc thuộc nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân là sắc tịnh sắc, thần kinh sắc. Còn tất cả các loại tổng hợp sắc khác đều không phải là sắc tịnh sắc. Đó là lý do tại sao chúng lại mờ hay không rõ, nghĩa là phi tịnh sắc. Chẳng hạn như các tổng hợp 10 sắc thuộc tánh và trái tim chúng ta vừa đề cập. Bốn loại nguồn gốc của sắc. Trên chúng ta đã đề cập đến những cấu trúc cơ bản của sắc cùng tục, sắc chân đế. Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về nguồn gốc của sắc, điều mà hành giả cũng sẽ dần dần phải phân biệt khi hành giả hành thiền tứ đại. Sắc có một trong bốn nguồn gốc, nghĩa là nghiệp, tâm, thời tiết và dục thực. Do bốn nguồn gốc này, chúng ta có bốn loại sắc như sau: sắc do nghiệp sanh, kamacharupa; sắc do tâm sanh, cittacharupa; sắc do thời tiết sanh, utucharupa; sắc do dục thực sanh, aharacharupa. Như đã đề cập, sắc của thân chúng ta không gì khác ngoài các tổng hợp sắc, và tất cả tổng hợp sắc đều có ít nhất 8 sắc căn bản: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị và dưỡng chất. Yếu tố thứ 8

nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thi tịnh sắc, cũng như thân tịnh sắc ở đó. Thứ nhất, nhãn tịnh sắc hay thân kinh nhãn nhạy cảm đối với màu sắc, trong khi thân tịnh sắc là nhạy cảm đối với sự xúc chạm. Các đối tượng có thể sờ mó được. Sự khác nhau này cho phép hành giả biết được thứ nào là thứ mình đang tìm. Đầu tiên, phân biệt tứ đại trong con mắt để thấy rõ một tổng hợp sắc trong suốt và phân biệt sắc tịnh sắc của tổng hợp sắc đó, rồi nhìn vào sắc màu của một nhóm các tổng hợp sắc cách con mắt một khoảng nào đó. Nếu nó tác động trên tịnh sắc nào, thì tịnh sắc ấy là một nhãn tịnh sắc của một tổng hợp sắc con mắt là thứ 10, đoàn nhãn. Ngược lại, thì đó là một thân tịnh sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. Thứ hai, thân tịnh sắc, Kayapasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với sự xúc chạm hay đối với những đối tượng có thể sờ mó được, nhưng đối tượng ấy là đất, nước, lửa, gió, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Hành giả phân biệt một tịnh sắc nơi con mắt trở lại, rồi nhìn vào địa đại, hỏa đại hay phong đại của một nhóm các tổng hợp sắc gần quên. Nếu nó tác động trên tịnh sắc nào, tịnh sắc ấy là thân tịnh sắc của một tổng hợp sắc có thân là thứ 10, đoàn thân. Nhĩ tịnh sắc, Sotapasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với âm thanh. Trước tiên, hành giả phân biệt một tịnh sắc nơi tai, rồi lắng nghe. Nếu âm thanh tác động trên tịnh sắc ấy là nhĩ tịnh sắc. Rồi phân biệt thân tịnh sắc như trước, hành giả đã làm nơi con mắt. Thứ tư, tỷ tịnh sắc, đó là yếu tố nhạy cảm đối với mùi. Cũng như trước, hành giả phân biệt một tịnh sắc nơi mũi, rồi ngửi mùi của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tịnh sắc ấy là một tỷ tịnh sắc. Rồi phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm dưới mắt và tai. Thứ năm, thiệt tịnh sắc, Chiwaha Pasada, đó là yếu tố nhạy cảm đối với vị. Phân biệt một tịnh sắc trong lưỡi, thiệt, rồi nếm vị của một nhóm các tổng hợp sắc gần bên. Nếu nó tác động trên tịnh sắc, thì tịnh sắc ấy là một thiệt tịnh sắc của một tổng hợp sắc có thiệt là thứ 10. Sau đó, phân biệt tổng hợp sắc có thân là thứ 10 như đã làm với mắt, tai và mũi. Khi đã phân tích xong hai loại tịnh sắc nơi mỗi trong năm giác quan, hành giả cũng cần thấy rằng thân tịnh sắc trong các tổng hợp sắc có thân là thứ 10 cũng được tìm thấy trong trái tim và sắc tánh mờ nơi các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn sắc tánh, cũng được tìm thấy trong tất cả sáu giác quan. Sau khi đã làm như thế, hành giả sẽ phải phân tích cả năm loại tịnh sắc và hai trong sáu loại sắc mờ. Bây giờ, hành giả cần phân tích các sắc mờ còn lại nơi mỗi trong sáu giác quan. 54 sắc trong con mắt. Từ trước đến đây, chúng ta đã bàn về ba loại tổng hợp sắc căn bản. Thứ nhất, các tổng hợp 10 của mỗi trong sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, hay còn gọi là tim. Thứ hai, các tổng hợp 9 thuộc mạng căn. Và thứ ba là các tổng hợp 8. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm bao gồm, như chúng ta đã biết, 7 loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 63 sắc. Tuy nhiên, khi phân tích sắc của một giác quan, các kinh Pali nói, hành giả chỉ nên nhìn vào 6 loại tổng hợp sắc, trừ các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 ra. Như vậy, hành giả sẽ chỉ tập trung vào 54 loại sắc, tức là 63 trừ 9 bằng 54. Riêng các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, sau đó hành giả sẽ phân biệt theo cách khác. Và vì lẽ, một trong sáu loại tổng hợp sắc có thân là thứ 10, nên khi phân tích sắc của thân, ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi và trái tim, hành giả chỉ có thể phân tích năm loại tổng hợp sắc, tổng cộng có 40 loại sắc, 54 trừ 10 bằng 44 mà thôi. Như vậy, chúng ta sẽ nhìn vào 54 loại sắc đã nói của con mắt chẳng hạn. Thứ nhất, tổng hợp sắc con mắt là thứ 10, tức là đoàn nhãn hay mắt thập pháp. Đó là yếu tố nhạy cảm đối với màu, trong suốt và